Nữ thần bổ, chương 64, 64, đường môn năm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Du Hương chắc chắn sẽ tiêu diệt tên Đường Mai này. Nàng biết tình thế giữa mình và tên đệ tử đường môn mâu thuẫn đã không thể dập tắt. Thù hận làm cho nàng mất đi thân xác phải trọng sinh lần thứ hai vào cơ thể người em gái mới chết được một ngày. Điều đó khiến mâu thuẫn hai bên không thể điều hòa nông nỗi. Chỉ có giết chết Đường Mai mới có thể rửa hận trong lòng Du Bổ khoái. Năm tên đệ tử phái đường môn vẫn vô tư cười nói tiến đến một hang động trên đỉnh ngọn núi Tuyết Phủ dày. Tại đây, xuất hiện một cái miệng động rộng chừng nửa mét, sâu không thấy đáy. Năm tên đứng thương lượng với nhau một lúc rồi cùng lần lượt nhảy xuống phía dưới thăm dò. Du Hương chờ cho cả năm nhảy xuống mới tiến đến bên miệng động. Qua quan sát của đồng thuật tả luân nhãn, nàng có thể ước lượng bên dưới độ sâu khoảng chừng hơn 10.000 mét. Một độ cao không tưởng. Bên dưới vang vọng tiếng la của cả năm tên vì rơi mãi không chạm tới đáy. Du Bổ khoái cười thầm. Hừ, đẳng cấp tiên thiên mà cũng sợ độ cao sao? Xong, nàng cũng thi triển khinh công lướt xuống bên dưới. Đại khái thời gian qua đi chừng hơn một tiếng, Du Bổ khoái mới chân chạm đáy hang động. Mặt đất phủ đầy băng tuyết. Vận đồng thuật tả luân nhãn lên, Du Bổ khoái nhanh chóng phát hiện ra bóng hình năm tên đường môn đang đi vào một cửa đá cổ xưa. Nàng nhanh nhẹn như một con mèo phi thân lách qua cánh cửa trước khi nó khép lại. Tại đây, một tế đàn rộng lớn đập vào mắt nàng. Bên trên tế đàn cổ xưa có bốn điều xích sắt đang trói chặt tứ chi một con bạch hổ to lớn. Thân hình của nó to ngang con quái thú mà Du Hương đã làm thịt lúc lấy sinh mệnh tuyền. Năm tên đường môn đứng chân chối nhìn vào con bạch hổ đang bị trói trên tế đàn bàn luận. Theo thứ tự thực lực phân biệt là đường đại, đường phá, đường toái, đường diệt, đường mai. Cả năm người đều có tu vi tiên thiên bẩm sinh. Gần đây, thanh danh của cả năm được vang dội giang hồ qua việc liên thủ vây công bang chủ quyền lực bang Lý Trầm Thuyền. Mà Lý Trầm Thuyền cảnh giới lúc đó đã là nhập đạo. Một trận chiến đó tuy không hạ sát được Lý bang chủ nhưng cũng làm hắn trọng thương. Có thể nói năm tên này là một chiến thành danh. Ở cảnh giới nhập đạo phía dưới là vô địch thủ. Người trong giang hồ đặt ngoại hiệu cho chúng là đường môn năm bảo. Đứng đầu cả bọn là một người thân cao chừng 1 mét. Tay chân tinh tế, hắn khoác một bộ áo choàng màu xanh lục, bên trong diện áo ngắn và quần dài màu tím đồng màu. Hai cánh tay đeo 5 cái vòng tròn màu vàng óng ánh. Tóc để đầu trái đào. Nếu nhìn lướt qua ai cũng nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ con mười mấy tuổi. Nhưng nếu là võ giả quan sát kỹ thì sẽ không có loại suy nghĩ như vậy. Bởi lẽ khuôn mặt hắn âm trầm, sắc mặt xanh lè. Người này là đường môn chi chủ, đường đại, hắn từ nhỏ đã khổ luyện, mà đạo đồng tử công, tu vi tiên thiên hậu kỳ. Tuy năm nay đã ngoài lục tuần, nhưng vẻ bề ngoài như cũ dừng lại ở mười mấy tuổi trạng thái. Cho nên mới được giang hồ xưng là lão bất tử, ở hắn phía sau lưng, 4 người đứng nghiêm nhìn theo. Đầu tiên chính là một cái cơ bắp cù kết tráng hán. Thân hình cao to cường tráng. Vẻ mặt hung tướng, ước chừng phải cao hơn 2 mét. Hắn đó là đường phá, chính là một tanker chính hiệu. Khổ luyện một môn, thiết bố sam, đã luyện đến mức độ lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Không gì chặn được, lực phòng ngự làm cho người ta phải kinh hãi. Mà ở hắn bên cạnh, còn lại là một cái lão nhân gầy gò. Người này, có một đầu tóc bạc trắng như cước, đầy mặt tàn nhang, trông vàng vọt như mắc bệnh nguy kịch. Không có thuốc chữa lão nhân, nhưng hắn trong tay, lại cầm một thanh cự chùy dài nửa thước, to lớn đối lập với thân hình gầy ốm của hắn. Người này chính là, Diệt Sạch, Đường Toái, nội công tu vi ở 4 người nhất thâm hậu. Hơn cả đường đại, càng là thiện sử một loại kỳ quái binh khí. Cự thiên chùy, như hổ thêm cánh, táng mệnh dưới tay hắn võ giả toàn bộ tan xương nát thịt. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Ở hắn kế bên, người thứ 3 bất ngờ là một nữ nhân anh khí 10 phần. Nữ tử vẻ mặt kiêu ngạo, tướng mạo rất là không tầm thường. Đầy đầu một màu hồng nhạt tóc cột lên, màu tóc dễ gây nổi bật trong đám đông. Tẩn Hiện dứt khoát lưu loát quyết đoán. Người này là năm người giữa duy nhất nữ nhân. Tên là Đường Diệt, khổ luyện đường môn công phu tuyệt kỹ. Tôi độc thuật, thiện dùng chảo công đối địch. Chảo kình trí âm trí nhu, đều tầm kịch độc, thực lực phi phàm, mà cuối cùng một vị. Còn lại chính là một người cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng công tử. Ăn mặc màu trắng trường bào, dường như ôn tồn lễ độ phú quý công tử ca giống nhau. Duy nhất phá lệ là có đôi mắt híp ti hí như mắt lươn. Hắn chính là Đường Mai, kẻ thù không đội trời chung của Du Bổ Khoái. Nhất thiện ám khí công phu, này sử dụng ám khí thanh danh, cùng tứ đại danh bổ sư huynh vô tình cấp trên của Du Hương tề danh. Tuy nhiên, tu vi của hắn thì lại yếu nhất bọn. Hắn chỉ có tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Lúc này, cả đám đang nghị luận với nhau về hang động kỳ lạ này. Có thể nói nơi đây trước kia Yến Nam Thiên Đại Hiệp đã từng vào một lần. Có thể nhận ra trên sàn tế đàn có ngổn ngang vết kiếm hằn sâu đan chéo với nhau. Cả năm dễ dàng nhìn thấy năm xưa nơi đây đã diễn ra một trận chiến vô cùng ác liệt. Còn Bạch Hổ nhìn năm tên nhân loại bằng một ánh mắt khinh thường. Thân hình to lớn của nó bị bốn sợi xích sắt to bằng cột đình trụ vào tứ chi. Du Hương qua tả luân nhãn có thể nhận ra xích sắt được làm bằng thiên tinh thép. Bên trên xích sắt ẩn hiện lập lòe quang mang mỗi khi con Bạch Hổ cử động. Giữa tế đàn, nhô lên một cột trụ bằng đá khắc một hàng ký tự. Động không đáy. Nơi đây năm xưa giam giữ một con yêu thú cường đại của Thông Thiên Giáo. Tả Yến Nam Thiên đã giao thủ với nó một lần. Vì nó bị trận pháp trấn áp nên không thể thoát ra phạm vi tế đàn và tu vi cũng giam cầm ở mức tiên thiên hậu kỳ. Ta không lấy tính mạng của nó mà để lại cho người sau rèn luyện. Bảo vật của Thông Thiên Giáo để lại cho người có duyên. Ta chỉ lấy một ít có ích với mình. Còn lại đều để bên trong chiếc nhẫn chữ vật trên đỉnh cột đá. Ký tên Yến Đại Hiệp. Cả năm tên đường môn đều rú lên cười mừng rỡ. Đường Đại hăm hở tiến lên cột đá vươn tay định lấy chiếc nhẫn thì một tiếng nói trầm thấp vang lên. Nhân loại, ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chiếc nhẫn đó nếu bị lấy đi thì ta sẽ được giải thoát. Lúc đó mạng sống của các ngươi sẽ bị ta làm thịt. Tất cả sững sờ vì giọng nói đó phát ra từ miệng con Bạch Hổ to lớn. Đường Toái Đông đưa thân hình gầy gò của mình nói. Yêu thú có thể nói tiếng người. Như vậy đẳng cấp của ngươi trước kia hẳn phải là nhập đạo trở lên. Chính xác thì trăm năm trước tu vi của ta là kết linh. Bạch Hổ cười nhếch mép trả lời. Cách chương.